Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Vạn Trượng Hải Nhãn Thái Ất Năm Yên La. Nhưng tâm quang độn pháp nhanh thì nhanh, nó cần Phật môn tâm pháp mới có thể thôi động, Diệp Thần hiện tại cũng là huyền môn chính tông đích truyền. Không có khả năng chuyên môn học một môn Phật môn tâm pháp. Mà lại tâm quang độn pháp cũng không phải là không có thiếu hụt. Cái này độn pháp là tâm chi sở trí chớp mắt đến. Điều kiện tiên quyết là đã từng đi qua địa phương. Không đi qua địa phương là không cách nào trong nháy mắt đến. Sử dụng có cực hạn, kém xa linh quang độn pháp thuận tiện. Đương nhiên, người phải có bản sự đem toàn bộ thế giới đều chạy lượt. Kia lại là một phen quang cảnh. Vậy liền là chân chính gang tấc ở giữa tận thiên nhai. Muốn đi đâu thì đi đó. Linh quang độn pháp phi độn lúc lại có một tiếng nhẹ tiếng sấm vang. Dễ dàng bại lộ vết tích. Diệp Thần đến chỗ kia khu vực liền không còn dùng cái này độn pháp. Chỉ là phổ thông phi hành. Ngay cả hộ thể pháp lực đều không có chống ra. Chỉ là bằng vào nhục thân chìm vào trong biển. Dù là không có cố ý tu luyện. Hắn hiện tại nhục thân cường độ cũng đã cường đại đến cực điểm. Đã ở vào lưu ly kim thân cùng bất tử chi thân phân giới chỗ. Vài phút tiến vào bất tử chi thân cảnh giới, mà lại kế thừa minh vực kia đại thụ điểm hồn siêu cường tái sinh. Hiện tại đã có thể làm được gãy chi trùng sinh. Chỉ cần không muốn chết, muốn chết cũng khó khăn. Rất nhanh chìm đến vạn mét chi sâu đáy biển. Kia kinh khủng thủy áp, dù là lấy hắn hiện tại thể phách đều là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, vô dụng pháp lực hộ thể bằng vào nhục thân lặn xuống. Là sẽ không bị người phát giác, bên trong biển sâu thủy áp kinh khủng, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể dùng thần thức đến dò xét, tại trong thần thức dù là cảm ứng được hắn. Cũng chỉ là sẽ tưởng rằng một đầu biển sâu loài cá lướt qua. Sẽ không nghĩ tới có người sẽ bằng vào nhục thân lặn xuống sâu như vậy. Như che mặt nam tử nói. Diệp Thần thấy được kia 9 cái rãnh biển. Cũng không thể nói là rãnh biển. Mà là 9 cái xếp thành một vòng tròn lớn hải nhãn. Mỗi một cái đều là sâu không thấy đáy. Từ mặt ngoài đến xem khó mà nhìn ra đến cùng cái nào kết nối Tử Vân Cung. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không có thấy có người đến qua vết tích. Tử Vân Cung bảo địa như thế, xuất nhập cảng đương nhiên không chỉ như thế một cái. Rốt cuộc người bình thường là khó mà chui vào sâu như vậy đáy biển. Mà lại Tử Vân Cung ba vị cung chủ hiện tại tu vi cũng không cao. Là không bản sự từ nơi này ra vào. Cho nên Tử Vân Cung nhất định có cái khác xuất nhập cảng. Nhưng những cái kia xuất nhập cảng đều từ Tử Vân Cung khống chế. Ngoại nhân là không cách nào từ kia ra vào. Chỉ có thể từ cái này hải nhãn chỗ chui vào. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lần nữa lặn xuống thẳng đến đáy biển. Đi tại bị ức vạn tấn nước biển ép tới so sắt thép còn cứng rắn hơn mặt đá bên trên. Chậm rãi đi đến trong đó một cái hải nhãn biên giới. Trong nháy mắt liền cảm ứng được đen nhánh như vực sâu trong hải nhãn truyền đến một tia dị dạng. Khí tức, hắn lắc đầu, vượt qua chỗ này hải nhãn tiếp tục hướng phía trước, đi vào một chỗ khác hải nhãn bên cạnh, dừng một chút, tiếp tục đi xuống dưới. Khi hắn đi vào nào đó một chỗ hải nhãn một bên, Diệp Thần thân hình đột nhiên dừng lại. Đột nhiên hướng xuống nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, tự lẩm bẩm, lại còn có thể dạng này. Tại đi vào chỗ này hải nhãn bên cạnh, hắn vậy mà cảm ứng được cái này hải nhãn dưới đáy. Một viên to lớn tinh thần phản chiếu tại trong thức hải của hắn. Cơ hồ thứ nhất trong nháy mắt là hắn biết kia tinh thần chi danh. Liền là Vĩnh Hằng Chi Tháp tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu kia linh không thiên tinh. Cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Thần liền có thể xác định. Trong truyền thuyết Tử Vân Cung liền là tại cái này hải nhãn phía dưới. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu à. Diệp thần đại hỉ, hơi do dự một chút, liền không chút do dự nhảy xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Ngạnh công tử Vân cung khẳng định không được. Nhưng chỉ là hạ đi xem một cái vẫn là không có vấn đề. Dù là gặp lại ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương, cùng vị kia huyết thần lão nhân đệ tử, bằng vào thiên lôi song kiếm tự vệ vẫn là không có vấn đề. Tìm tới chân chính hải nhãn, hắn liền không cần lại ẩn tàng. Trực tiếp tế lên thần tiêu một mạch kim liên, một đóa hoa sen vàng từ dưới chân hắn hiển hiện. Chân đạp kim liên chìm vào trong hải nhãn, kim liên tách ra kim quang chiếu sáng bốn phía, chỉ thấy bốn phía sền sệt nước biển, đây là bởi vì trong hải nhãn linh khí quá mức dồi dào. Lượng lớn quý thủy tinh anh hội tụ, hình thành cái này nhìn như sền sệt nước biển, trên thực tế đây cũng là Tử Vân cung phòng ngự một bộ phận. Kinh khủng như vậy, quý thủy tinh anh hội tụ. Một khi có người từ Tử Vân cung thôi động phòng cấm chế, hóa thành vô cùng vô tận quý thủy thần lôi, kia uy lực khủng bố cho dù là địa tiên ở đây cũng muốn lột một tầng ra. Bây giờ nhìn giống như bình tĩnh vô cùng kia là Tử Vân cung cấm chế không ai thôi động. Một khi bị thôi động, kia, kỳ thật Diệp thần hoài nghi hiện tại Tử Vân cung Tam Phượng phải chăng đã mất đi đối Tử Vân cung khống chế, Tử Vân cung chân chính quyền khống chế một mực tại trời một kim mẫu trong tay. Nếu như Tử Vân cung Tam Phượng có thể làm từng bước tu luyện đến địa tiên, nhất định có thể thu được hoàn chỉnh Tử Vân cung quyền hạn. Nhưng vấn đề chính các nàng muốn chết, hiện tại mới tán tiên cấp độ, lại tận kết giao một chút ma môn bàng môn tu sĩ. Hiện tại càng là muốn đem Tử Vân cung giao cho huyết ma lão nhân đệ tử trong tay. Ở vào linh không tiên giới trời một kim mẫu chắc chắn sẽ không ngồi nhìn việc này phát sinh. Hiện tại các nàng còn có mấy phần Tử Vân cung quyền hạn cũng khó nói. Hắn có cái này suy đoán hoàn toàn là xây dựng ở chính mình cũng tìm được chân chính hải nhãn nhưng không có phát động Tử Vân cung cấm chế. Rõ ràng Tam Phượng đã mất đi Tử Vân cung quyền khống chế. Phúc duyên hao hết Tử Vân cung đổi chủ ngay tại trong khoảnh khắc. Chân chính hải nhãn vô cùng sâu, thẳng vào sâu trong lòng đất, sợ là có mấy vạn gạo chính là đến hơn 10 vạn mét chi sâu. Càng hướng xuống thủy áp càng khủng bố hơn, dù là lấy hắn hiện tại pháp lực đều khó mà chỗ sâu sâu như thế địa phương. Trên thực tế lập tức lặn ước chừng hơn 2 vạn mét về sau. Hắn không được không dừng lại. Hắn không chống nổi. Thần tiêu một mạch kim liên đều đã vặn vẹo biến hình. Hắn pháp lực điên cuồng rót vào trong đó cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì không phá. Xuống chút nữa một khoảng cách liền chân gánh không được. Diệp thần thở dài, vẫn là nội tình không đủ. Nếu là có một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, hoặc là tu vi lại sâu mấy lần, lại sâu địa phương hắn đều có thể tiến. Không do dự, hắn quả quyết triệt thoái phía sau, rất mau trở lại đến mặt biển. Dừng một chút, nhẹ lôi một vang, độn quang biến mất, gặp lại đã về Nguyệt Nha đảo. Hắn trực tiếp tìm tới Tần Tử Linh, hướng nàng mượn tới Thái Ất Năm Yên La. Pháp bảo này vốn là năm đài phái Hỗn Nguyên lão tổ hộ thân pháp bảo. Sau bị đệ tử Chu Hồng đánh cắp, bị anh mẫu thu đi, sau tặng cho Tần Tử Linh. Món pháp bảo này là thuộc sơn thế giới có ít đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Có thể lớn có thể nhỏ có thể điểm có thể hợp. Pháp lực hùng hậu đủ để mở rộng bảo vệ một ngọn núi. Cũng có thể thu nhỏ chỉ bảo vệ tự thân. Quả nhiên vô cùng thần kỳ, cầm tới Thái Ất Năm Yên La, Diệp thần triệu tập chư đệ tử, hào quang bao phủ, nhẹ lôi một vang, một nhóm mười mấy người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thẳng trốn vào đáy biển đi vào kia hải nhãn phụ cận. Diệp thần mang theo bọn hắn đi vào chân chính hải nhãn một bên. Nói với bọn họ, nơi đây chính là chân chính hải nhãn. Nhưng hải nhãn cực sâu, ta đi xuống trước tìm tòi, các ngươi bên ngoài chờ lấy, một khi sự tình không đúng, lập tức rời đi mời sư môn trưởng bối. Chu Khinh Vân tiến lên một bước nói, hải nhãn nguy hiểm, ta theo Diệp sư đệ cùng nhau đi tới. Diệp thần khoát tay áo, nói, chúng ta rời đi ma giáo yêu nhân tất nhiên sẽ biết được. Đến lúc đó chắc chắn sẽ công tới. Ngươi muốn thủ tại chỗ này bảo vệ chư môn nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.